Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 02, Đông Hải Quy Hoạch. Nguyệt cướp biển liên minh khống chế lớn nhỏ hòn đảo, đều ở danh sách phía trên, nhìn xem mình chủ tính mấy năm mà lấy được thành quả. Triệu Nhiên, tuổi già an lòng, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Trần Thiện Đạo mỉm cười ngồi ở bên cạnh, tiếp nhận Dung Nương bưng tới nước trà. Một vừa uống trà, vừa cùng Dung Nương chuyện nhà, liền tựa như giờ phút này cũng không phải là một vị đại quân thống soái, chẳng qua là một cái nhà bên đại thúc, nổi danh sách trên hòn đảo bên ngoài. Đông Hải còn có khác hòn đảo cũng không trong danh sách. Sổ liệt minh hòn đảo là dùng đến chia lãi thành quả thắng lợi. Khác hòn đảo không cùng lấy cướp biển liên minh làm phản. Thậm chí rất nhiều còn giúp lấy tra xét hạm đội đánh trận. Đương nhiên không tải, chia sẻ, liệt kê. Có lẽ người bên ngoài có thể trở mặt vô tình. Nhưng Triệu Nhiên, Trần Thiện Đạo loại này người tu đạo, lại vô luận như thế nào làm không được. Dựa theo đất phong pháp quy định, danh sách trên những hòn đảo này đem phân cho có công chi sĩ. Khai tông lập phái cũng tốt, vẻn vẹn làm nghỉ phép biệt nghiệp cũng được, lại hoặc là dùng để khai phát tài nguyên. Đây đều là bị phân đất phong hầu người tự do. Khác biệt duy nhất chính là, cái này 50 năm sản xuất, nhất định phải lên giao nộp một nửa, làm hải ngoại khai khẩn công ty ích lợi. Lục Tây Tinh, Đỗ Dương Thần giờ phút này ở Sa Linh Ngao Đảo. Bọn hắn đã tại phác thảo lập công danh sách nhân viên. Cái này không cần Triệu Nhiên cân nhắc. Trần Thiện Đạo thương lượng với hắn là như thế nào quy hoạch Đông Hải các đảo thành lập quán các sự tình. Triệu Nhiên làm chiến tranh người vạch ra, phát động người. Trần Thiện Đạo làm đại quân người chỉ huy. Lập công huân tự nhiên là lớn nhất. Nhưng lấy địa vị của bọn hắn, công lao của bọn hắn, tại chân sư đường mà nói về thực đã không sai biệt lắm đến thưởng không thể thưởng tình trạng. Trần Thiện Đạo không nói trước, cũng không thể đem Triệu Nhiên đề bạt tiến chân sư đường đi. Trừ cái đó ra còn có thể thưởng cái gì đâu. Đến bọn hắn phần này tình trạng, ban thưởng loại hình ban thưởng kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn. Có thể cho chỉ có quyền lực, tỉ như Đông Hải xác định quán các quyền lực. Chân sư đường liền giao cho hội nghị liên tịch, giao cho hội nghị liên tịch, trên thực tế tương đương giao cho Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo. Tra xét hạm đội chiếm lĩnh hòn đảo, tại danh sách trên bị liệt là 4 đại bộ phận, đây cũng là căn cứ địa hình cùng lịch sử quen thuộc làm phân chia. Cũng tương tự đại biểu Trần Thiện Đạo bọn hắn những này chinh chiến một tuyến các tướng sĩ quan điểm. Đối với cái này, Triệu Nhiên là trên nguyên tắc đồng ý, sóng đường biển 8 đảo nhưng thiết sóng đường phủ, đưa quán, Thừa Vân chư đảo thiết Thừa Vân phủ, đưa quán, Linh Ngao đảo thiết Linh Ngao phủ, đưa quán, kể trên tam địa, ta không có ý kiến, nói, trọng điểm chỉ hướng phía sau, nhưng độ giáp chư đảo, ý kiến của ta là, hơi lớn một ít. Hòn đảo cũng tương đối nhiều, ở trên đảo chỗ sinh tu hành tài nguyên phi thường trọng yếu. Tỉ như Hoàng Tước đảo trên sở sinh linh hoàng cùng Khổng Tước thạch. Đây là chúng ta luyện chế phù lục chủ yếu vật liệu. Trái sông trên đảo nhiều loại linh quáng, lại là rất nhiều phi kiếm chờ kim chất pháp khí linh tính chất phụ gia. Mê Fujishima, tông vụ đảo các loại, cũng có đại lượng khoáng sản. Độ giáp chư đảo rời xa bản thổ 4-5 ngàn dặm, nếu là độc thiết một phủ, ta không yên lòng a. Trần Thiện Đạo nghĩ nghĩ, đồng ý Triệu Nhiên quan điểm, nói, vậy liền làm một cái phân chia, nói, từ trong ngực lấy ra mới nhất hải đồ đến, cùng Triệu Nhiên cùng nhau nghiên cứu, cuối cùng nghiêng nghiêng vạch ra một đầu đường vòng cung tới. Chỗ vạch ra tới đường vòng cung nhìn phi thường kỳ quái. Cong cong quấn quấn, không có chút nào thống khoái. Nhưng phân chia về sau, dựa vào bắc cái này một khối cùng dựa vào nam cái này một khối lại đạt đến theo một ý nghĩa nào đó. Cân đối, y theo Trần Thiện Đạo hiểu rõ, phương bắc 9 đảo cùng phương nam 14 đảo tạo thành hai cái tại nhân khẩu số lượng, tài nguyên chủng loại trên ngang nhau quần đảo, mà tại vị trí địa lý bên trên lại cắn nhau hợp, điểm mấu chốt thượng đẳng tại đem bụng của mình sáng cho đối phương. Chia cắt hoàn tất, Triệu Nhiên rất là hài lòng. Thành, trên độ giáp phủ, hạ độ giáp phủ, quyết định như vậy đi. Trần Thiện Đạo lại mở ra một phần khác danh sách. Danh sách bên trên có 38 đảo, bộ phận là chủ động trợ giúp tra xét hạm đội tác chiến. Còn lại thì bảo trì thiện ý trung lập, nguyên giác đảo cùng đại lôi núi đảo cùng với xung quanh 9 đảo. Bị đơn độc thiết lập một phủ, tên nguyên cảm giác phủ, tại bình khấu tác chiến bên trong tích cực tham dự lạc diệp ba đảo. Cũng đồng dạng thiết lập một phủ, tên lá dụng phủ, vì ngợi khen thính phong đạo nhân cùng lạc diệp đảo tu sĩ. Quân dân, Trần Thiện Đạo đề nghị, đem sóng gợn lăn tăn đảo cùng lỏng mậu đảo, cùng chỗ xa xa bốn hòn đảo nhỏ cũng hoạch vào. Về phần kia bốn hòn đảo nhỏ đảo chủ có nguyện ý hay không? Cái này không tại Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo cân nhắc bên trong. Đón lấy, lại đem lạc diệp đảo Tây Nam 7 đảo cùng sóng đường biển chính Nam 8 đảo phân biệt chia làm một phủ, lại đem vị trí mấu chốt Nam Tường đảo cùng Trung Quỳ đảo riêng phần mình đơn độc thiết lập một huyện, toàn bộ phân chia công việc liền hoàn thành. Cửu phủ hai huyện, cộng đồng cấu thành Đông Hải Tổng đốc khu. Các phủ thiết lập đạo quán, Tổng đốc khu đem thiết chí 50 năm. Đợi, đất phong pháp, quy định hải ngoại khai khẩn công ty ích lợi kỳ qua đi. Lại xét lập các, Triệu Nhiên dự tính bên trong người nhậm chức đầu tiên Tổng đốc là Trần Thiện Đạo. Trần Thiện Đạo không quá nghĩ đảm nhiệm cái gì Đông Hải Tổng đốc. Thân là người tu đạo, hắn càng muốn công thành lui thân. Đáng tiếc Triệu Nhiên vạch công chưa thành thân không thể lui, Trần Thiện Đạo chỉ có thể đáp ứng tạm thời đảm nhiệm cái 2 năm. Triệu Nhiên chỉ ra địa phương, kỳ thật cũng tại Trần Thiện Đạo trong dự liệu Doanh Châu. Triệu Nhiên nói, cầm xuống Đông Hải, chúng ta gấp thiếu rất nhiều tu hành tài nguyên đều nắm giữ trong tay, sau này luyện chế phù lục hao phí còn đem giảm mạnh, mà luyện chế pháp khí hao phí càng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đây là Trần Thiên Sư 3 năm khổ công thành quả, nhưng ta muốn nói là còn có một hạng tài nguyên thật sâu ảnh hưởng trăm tỷ tỷ bách tính sinh hoạt, là chúng ta tăng cường đạo môn phát triển đại minh tất yếu chi vật. Vỗ vỗ hải đồ bên ngoài nơi nào đó trống không, Triệu Nhiên nói. Bạc, Trần Thiên Sư gật đầu. Hải ngoại chinh chiến vài năm, liên quan tới Doanh Châu có ngân núi nghe đồn, đã sớm mài hỏng lỗ tai của ta. Kỳ thật ta vẫn cho là cái gọi là Doanh Châu có phải hay không một loại truyền nhầm, kỳ thật vốn nên tên là Ngân Châu. Ha ha, tiếp xuống trọng điểm, ta sẽ nặng siêu tập Doanh Châu tin tức, tìm tới hòn đảo lớn này ở nơi nào, nhô ra đường hàng hải, nghe ngóng trên đảo tình thế. Triệu Nhiên nói, Trần Thiên Sư, Trần Sư Bá, gánh nặng đường xa a. Trong vòng 3 năm, ta hy vọng có thể nghe được giai đoạn tính tin tức tốt. Cầu chúc Trần Sư Bá thuyền đến công thành, đưa tiễn Trần Thiện Đạo về sau. Dung Nương thở dài, hào hào sinh một cái đã từng ngồi công đường xử án thiên sư, nhập luyện hư hơn 40 năm cao đạo, liền bị ngươi như thế dùng đến dùng đi, dùng 3 năm lại 3 năm, ta nghe đều không đành lòng. Triệu Nhiên nói, phụ đạo nhân gia, biết cái gì, chúng ta không thể để cho Trần Thiên Sư yên tĩnh, hắn một yên tĩnh xuống, ta sợ hắn suy nghĩ lung tung. Bận rộn mà phong phú sự nghiệp mới có thể để cho hắn tỉnh lại. Không hiểu đừng nói mò. Dung Nương trừng mắt, lai kình a ngươi, ban đêm ngủ dưới lầu. Triệu Nhiên nhấc tay, ta đầu hàng. Dung nương nói, đầu hàng cũng không được. Mình ngủ dưới lầu đi. Triệu Nhiên ủ rũ cúi đầu bị Dung nương oanh xuống lầu dưới. Lên giường gỗ, đang muốn đánh cái ngồi. Chỉ thấy đầu giường trên đặt vào một bản tập san. Lại là chưa từng thấy qua sách báo. Tên là Kim Ba Hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.